Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. Chiến thắng. Cuối cùng. Tại Diệp Hiên ánh mắt hoảng sợ hạ. Hắn coi như bảo bối thiên địa song chùy trong chốc lát liền bị vô số vết rách trải rộng. Sau đó oanh một tiếng. Triệt để vỡ vụn mà ra. Chuẩn linh khí sinh ra bạo tạc xung kích hung hăng đụng ở trên lồng ngực của hắn mặt. Không chỉ như thế. Cái kia một đạo đao mang dư uy đồng dạng cũng là như thiểm điện địa đánh vào trên người hắn. Đông. Cực kỳ thanh âm trầm thấp. Giữa không trung bên trong dập dờn mà ra. Diệp Hiên thân thể bên ngoài trải rộng tầng kia giống như thực chất hộ thể cương khí. Gần như trong nháy mắt liền bị đều sụp đổ mà đi. Ngay sau đó quần áo của hắn bạo liệt mà ra, lộ ra bên trong thiếp thân mặc một kiện nội giáp. Nội giáp bên trên có lưu quang phun trào, từ khí tức đến xem chỉ là một kiện thượng phẩm pháp y. Nhưng là một kiện thượng phẩm pháp y hiển nhiên là không có cách nào ngăn cản cái này một cỗ cường hãn xung kích. Bởi vậy, khi cái kia ẩm chứa lực lượng kinh khủng xung kích về sau, trong lúc này giáp quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Một tia khe hở lan tràn ra, cuối cùng phịch một tiếng đồng dạng bạo liệt mà ra. Phúc phúc. Sau cùng phòng ngự bị phá, Diệp Hiên sắc mặt cơ hồ trong phút chốc liền trắng bịch. Một cỗ máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới, trong lúc mơ hồ còn có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tại cái kia chung quanh vô số đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Hiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó nặng nề mà rơi đập tại tỉ thí trên đài. Tại chỗ tại cái kia kiên cố tảng đá trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo gần dài trăm thước thật sâu vết tích. Những nơi đi qua, máu tươi tuôn ra, trướng mắt mà huyết tinh. Thắng bại. Phảng phất tại trong điện quang hỏa thạch cũng đã phân ra. Tần Thiên một kích này nhất đao khai thiên, lấy cường hoàng tư thái, lấy một loại gần như tồi khô lạp hủ xung kích, đem Diệp Hiên tất cả thế công cùng phòng ngự đều phá hủy. Cuộc tỉ thí này kết quả, Tần Thiên chiến thắng. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất bên trên giống như chó chết Diệp Hiên, tỉ thí đài bốn phía cũng là lâm vào yên tĩnh như chết. Cái kia Diệp gia đám người, bao quát Diệp Tả Tông ở bên trong, đều là bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Diệp gia đám người, lúc đầu trên mặt của bọn hắn mang theo vô cùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng thần sắc. Nhưng bây giờ theo Diệp Hiên lạc bại, trên mặt bọn họ cái chủng loại kia kiêu ngạo tự tin, hoàn toàn biến mất không thấy. Đặc biệt là nơi này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đem Diệp Hiên coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Không ít người đều lấy hắn làm mục tiêu, nhưng bây giờ Diệp Hiên bị hung hăng đánh bại, bọn hắn trong nháy mắt trong lòng sinh ra một loại mê mang. Đối với bọn hắn mà nói, tại tu đạo một đường bên trên chính là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Lưu gia Lưu Hoành cùng Lưu gia gia chủ, còn có cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đồng dạng bị chấn động đến. Đặc biệt là Lưu Hoành, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, mang tới một vòng nồng đậm vẻ kính sợ. Hắn nhấp tự vấn lòng, vừa rồi Tần Thiên phát ra cái kia một đạo đao mang, nếu là đổi lại hắn đoán chừng hạ tràng so Diệp Hiên còn muốn thảm. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia, vậy mà kinh khủng như vậy. Lưu gia gia chủ nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, âm trầm tới cực điểm, hắn lại nhìn một chút Hàn gia trên bàn tiệc Hàn Đỉnh Thiên trong lúc nhất thời tâm tình phi thường nặng nề. Hắn ầm ầm phát giác được. Hàn gia tựa hồ bởi vì cách này người tuổi trẻ xuất hiện trở nên như trước kia triệt để khác biệt. Loại sửa đổi này để trong lòng của hắn bất an càng thêm mãnh liệt. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông người trưởng lão kia trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nhưng hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt thì là tràn đầy tham lam. Bởi vì Tần Thiên vừa rồi thi triển ra võ học thần thông đều là hắn không có nhìn thấy qua, hắn xác định thần thông như vậy. Liền xem như Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều chưa từng có. Nếu là hắn có thể lấy tới tu luyện thành công, đối với hắn sức chiến đấu tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Còn có Tần Thiên trong tay Đại Long Đao, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng đậm. Đây chính là một cái chân chính linh khí. Dù là hắn là Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, Nhưng là ngay cả hắn đều chưa từng có được một cái dạng này linh khí làm vũ khí. Cho nên giờ khắc này hắn nhìn xem Tần Thiên, liền như là hồ ly để mắt tới một con gà rừng đồng dạng. Bất quá hắn không có lập tức xuất thủ, dù sao, hắn là Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, nơi này rất nhiều người đều biết hắn. Lúc này nếu là xuất thủ tiến hành cướp đoạt đối với hắn thanh danh, đối Nhật Nguyệt Kiếm Tông thanh danh chính là một cái vũ nhục cực lớn. Cho nên, hắn đặt quyết tâm ít ngày nữa về sau muốn tìm cơ hội thích hợp, lại ra tay. Thiên đạo các phương thất nương thì là trong mắt đẹp tràn đầy hứng thú. Đối với cuộc chiến đấu này kết quả, nàng cũng không phải là giật mình, bất quá nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, hứng thú càng đậm. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì đâu? Thật sự chính là để nàng phi thường tò mò đây. So sánh với những người này chấn kinh cùng các loại tâm tư, Hàn gia đám người tại yên tĩnh sau một lát, trong lúc đó bạo phát đi ra reo hò thanh âm. Từng tia ánh mắt hiện ra màu nhiệt huyết, nhìn chằm chằm đạp không mà đứng cái kia một đạo gầy gò thân ảnh. Thắng, vậy mà thắng. Hàn Đỉnh Thiên tự lẩm bẩm, bàn tay của hắn đều tại khẽ run, hiển nhiên tâm tình cực kỳ kích động, trong mắt cũng là tràn ngập hưng phấn cùng vẻ mừng như điên. Tần Thiên đánh bại Diệp Hiên thắng được cuộc chiến đấu này, ý vị này đem cho Hàn gia tranh thủ 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Đồng thời, Hàn Thanh Trúc tránh khỏi gả cho Diệp Hiên làm thiếp vận mệnh. Hai điểm này chính là Hàn Đỉnh Thiên khát vọng nhất, mà Tần Thiên, hắn làm được. Hô! Một bên Hàn Thanh Trúc, ngọc thủ nhẹ nhàng địa vỗ chập trùng đầy đặn lồng ngực, trong mắt đẹp vẻ lo lắng, rốt cuộc chậm rãi biến mất. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền càng thêm ôn nhu, càng thêm hàm tình mạch mạch. Giờ khắc này Tần Thiên, như một đạo lợi kiếm, thật sâu tiến vào sâu trong nội tâm của nàng. Hóa thành một đạo thật sâu lạc ấm, ở bên trong lưu lại vết tích, đời này đoán chừng đều sẽ bị nàng nhớ kỹ. Không nhận thua. Tần Thiên chân đạp hư không. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem cái kia phía dưới Diệp Hiên. Mặc dù Diệp Hiên bị hắn đánh thành trọng thương, nhưng là hắn cũng không có dừng tay ý tứ, chỉ gặp hắn băng lãnh nhìn xem Diệp Hiên một lát, sau đó thân hình hắn bỗng nhiên lướt ầm ầm ra. Hưu. Đồng thời trong tay đại long đao, vạch ra một đạo kim mang tựa như tia chớp hướng lấy Diệp Hiên đâm tới. Dạng này một màn trực tiếp là làm cho Diệp Tả Tông sắc mặt đại biến. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị quát. Thằng nhãi xanh ngươi dám. Nhưng là hắn cách quá xa, dù là hắn là hóa thần cảnh cường giả, chỉ sợ giờ khắc này cũng là không kịp đi ngăn cản Tần Thiên. Cách khác vây xem khán giả cũng là bị Tần Thiên chiêu này dọa cho nhảy một cái, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ cảm nhận được cái kia lại một lần nữa hướng phía mình đánh tới lăng lệ kình phong. Diệp Hiên cái kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hắn giờ khắc này tâm thần, sợ hãi tới cực điểm, thanh âm vô cùng thê lương địa quát. Ta nhận thua. Xùy. Sắc bén vô cùng mũi đao theo Diệp Hiên cái này một đạo thê lương thanh âm phía dưới bỗng nhiên ngừng. Cái kia sắc bén kình phong lại như cũ tại Diệp Hiên trên mặt hoạch xuất ra một đạo vết máu. Máu tươi chảy ròng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Tiện tay mà thôi. Diệp Hiên lạc bại, ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Ngay từ đầu, ai cũng không nghĩ tới cái này một vị tại Thiên Hoàng Thành uy danh hiển hách thiên tài cường giả, vậy mà cuối cùng sẽ bại bởi một cái danh không kinh truyền người trẻ tuổi. Bất quá, mặc kệ bọn hắn trong lòng lại thế nào không dám tin. Khi bọn hắn tận mắt thấy cái kia nằm trên mặt đất như một đầu giống như chó chết Diệp Hiên về sau, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tỷ thí trên đài cái kia một đạo gầy gò tuổi trẻ thân ảnh. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Hàn gia cùng Diệp gia đọ sức, lấy Diệp gia thảm bại mà thu tràng. Hàn gia lấy được trận này thắng lợi. Cũng thắng được Diệp Hiên hai ngày trước cùng Hàn gia tiền đặt cược, 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức quý giá thời gian. Nhiều năm như vậy, bên trong Thiên Hoàng Thành tam đại gia tộc Từ trước đến nay đều là Hàn gia bị cái khác hai đại gia tộc đè ép. Hàn gia tại Thiên Hoàng thành lòng của mọi người bên trong chính là không có uy nghiêm tồn tại. Diệp gia cùng Lưu gia thì là đại biểu cho Thiên Hoàng thành thế lực tối cường tràn ngập uy nghiêm, không thể khiêu khích. Chỉ là trận này Diệp gia thua về sau, đối với Diệp gia uy nghiêm cũng chính là giảm bớt đi nhiều, đây đối với một đại gia tộc tới nói, loại đả kích này cũng coi là rất lớn. Như vậy yên tĩnh kéo dài một lát. Sau đó, rốt cuộc có đinh tai nhức ấp tiếng vỗ tay vang lên. Mặc kệ tỷ thí trên đài đứng đấy vì kia người thắng cỡ nào tuổi trẻ, nhưng là trước đó Tần Thiên bày ra thực lực, lại là chinh phục tuyệt đại đa số người. Tại tu chân giới, hết thảy đều là thực lực vi tôn. Tại đầy trời tiếng vỗ tay phía dưới, Diệp gia Diệp Tả Tông cùng đông đảo trưởng lão sắc mặt âm trầm đi tới tỷ thí đài. Một cái Diệp gia trưởng lão đem Diệp Hiên từ dưới đất diều sắt. Diệp Tả Tông chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Hiên thương thế, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi vào Tần Thiên trên thân. Cái kia ánh mắt lợi hại như lưới đao trực câu câu bắn tới, phảng phất muốn đem Tần Thiên cả người đều nhìn thấu đồng dạng. Không chỉ như thế, hắn cái này một ánh mắt bên trong còn lặng yên mang tới một vòng cường hoành phi thường cảnh giới uy áp. Nếu là bình thường kim đan cảnh cường giả, bị hắn coi trọng cái nhìn này, chỉ sợ tâm thần trực tiếp liền muốn hỏng mất. Bất quá hắn đối mặt Tần Thiên cũng không phải tu sĩ tầm thường. Vẹn vẹn là Tần Thiên ở kiếp trước đạt tới tiên tôn cảnh giới ánh mắt, cái này Diệp Tả Tông ở trong mắt Tần Thiên, như sâu kiến. Thử hỏi, một con kiến hôi nhìn voi, bất kể thế nào nhìn, đối voi tới nói đều là không đáng giá nhắc tới. Cho nên Tần Thiên sắc mặt phi thường bình tĩnh, không vui không buồn. Thấy thế, Diệp Tả Tông trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm kinh ngạc, vẹn vẹn điểm này, Diệp Hiên thua ở trong tay của người trẻ tuổi này cũng không oan uổng. Không biết vì tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Sư thừa môn phái nào? Diệp Tả Tông nhìn xem Tần Thiên trầm giọng hỏi. Có thể tại bằng chừng ấy tuổi, có được linh khí, đồng thời thực lực cường đại như thế, tinh thần lực cường đại như thế, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Tại hạ vô danh tiểu tốt một cái, cũng không nhọc đến phiền Diệp gia chủ chú ý. Hắn lời này ý tứ liền rất rõ ràng, không muốn nói với mình danh tự cùng địa vị cho đối phương. Diệp Tả Tông cũng nghe ra lời này ý tứ, lập tức. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hắn đánh giá Tần Thiên, sau một lát, mới chậm rãi nói ra. Người trẻ tuổi có phong mang là chuyện tốt, bất quá có đôi khi phong mang quá mức lộ ra, có thể là gặp nhiều thua thiệt. Trên thực tế, trước đó hắn nhìn thấy Diệp Hiên bị Tần Thiên đánh bại một khắc này trong lòng đối Tần Thiên là có rất mãnh liệt sát cơ. Nhưng bây giờ đã Diệp Hiên không có chết. Chỉ là trọng thương trong lòng của hắn sát cơ tự nhiên cũng là ẩn giấu đi. Dù sao, lấy thân phận của hắn ra tay với Tần Thiên, bất kể như thế nào, đều sẽ bị người chế giễu. Đối với cái này, Tần Thiên mỉm cười, không có chút nào để ở trong lòng. Từ vừa rồi cái nhìn kia đối phương phát ra uy áp, Tần Thiên liền đã biết cái này Diệp Tả Tông tu vi. Quả nhiên là hóa thần cảnh. Nhưng là cũng không phải là uy tín lâu năm hóa thần cường giả khí tức, hẳn là vừa mới đột phá chưa bao lâu. Mặc dù dạng này cường giả đã có thể uy hiếp đến Tần Thiên an nguy, nhưng là Tần Thiên chắc chắn hắn sẽ không ở nơi này trước mặt mọi người ra tay với mình. Mà Tần Thiên hiện tại chỉ cần có cơ hội, hắn liền có thể bước vào âm dương cảnh. Một khi bước vào âm dương cảnh, Tần Thiên liền có thực lực đi vận dụng bên trong thời không chi đỉnh cái thứ nhất trận pháp. Nói như vậy, chỉ là một cái hóa thần cảnh cường giả, Tần Thiên dù là vượt qua một cái đại cảnh giới cũng hoàn toàn có thể đem đối phương chém giết. Cho dù hiện tại không có bước vào âm dương cảnh, Tần Thiên cũng tương tự có thể vận dụng bên trong thời không chi đỉnh pháp trận, bất quá cần trả giá tương đối lớn tuổi thọ đại giới mà thôi. Lúc này, Hàn Đỉnh Thiên mấy người cũng là từ Hàn gia trên bàn tiệc xuống tới, đi tới tỷ thí trên đài. Như thế nào? Diệp gia chủ, ta Hàn gia tìm đến vị tiểu huynh đệ này, biểu hiện được còn có thể. Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng, còn không có đi đến liền lớn tiếng vừa cười vừa nói. Diệp Tả Tông nhìn sang. Lông mày của hắn hơi nhíu một chút, nhìn thoáng qua Hàn Đỉnh Thiên, ánh mắt lại rơi vào Tần Thiên trên thân, chậm rãi nói ra. Không sai, tuổi còn nhỏ, có thể có thực lực như thế, tương lai rất có triển vọng. Mặc kệ hắn lại làm sao không thích Tần Thiên, nhưng hắn cũng vô pháp phủ nhận Tần Thiên thực lực cùng thiên phú, đích thật là muốn mạnh hơn Diệp Hiên. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như người nổi bật bên trong siêu cấp thiên tài. Như vậy, hôm nay cuộc tỷ thí này, liền xem như ta Hàn gia chiến thắng rồi. Hàn Đỉnh Thiên nói. Nghe vậy, Diệp Tả Tông mí mắt hung hăng nhảy một cái. Hàn Đỉnh Thiên trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên chuyện này để hắn rất là thật mất mặt. Nhưng không có cách nào. Thua chính là thua, hắn là Diệp gia gia chủ, cũng không thể đã nói không tính toán gì hết. Lập tức, hắn cười nhạt một tiếng, gật đầu nói ra. Ta Diệp gia có chơi có chịu, cứ dựa theo con ta Diệp Hiên lời nói, trong vòng 10 năm, ta Diệp gia cùng ngươi Hàn gia bình an vô sự. Nói, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó mang theo đông đảo Diệp gia người, xám xịt rời đi. Lúc này tiếp tục lưu lại, bọn hắn Diệp gia sẽ chỉ trở thành trò cười mà thôi. Nhìn thấy Diệp Tả Tông đám người rời đi về sau, Tần Thiên lúc này mới hướng phía mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn Hàn Đỉnh Thiên ôm quyền, cười nói ra. Hàn bá phụ. Thấy thế, Hàn Đỉnh Thiên cao giọng cười to tán thưởng mà nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Lần này thật là rất đa tạ Tần tiểu huynh đệ, lần này đại ăn ta Hàn gia thật sự là không thể báo đáp. Về sau chỉ cần dùng đến lấy ta Hàn gia địa phương, mặc kệ là núi đao chảo dầu, chỉ cần ngươi mở miệng, ta Hàn Đỉnh Thiên nếu là một chút nhíu mày, liền thiên lôi đánh xuống. Tần Thiên vội vàng nói. Hàn bá phụ chớ có khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Trong mắt hắn chỉ là Diệp Hiên, sâu kiến đúng là động động tay mà thôi. Mà hắn lời này rơi vào Hàn Triệt đám người trong tay, thì là để bọn hắn dùng một loại lửa nóng sùng bái ánh mắt nhìn Tần Thiên. Có thể dễ dàng như thế đánh bại Diệp Hiên, Tần Thiên thực lực đủ để cho bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy thán phục. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Chuẩn bị bế quan. Mà Hàn Lập nhìn thấy Tần Thiên lớn như thế làm náo động. Nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên như thế tán dương Tần Thiên, nhìn thấy đông đảo trưởng lão nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt sùng bái kia. Cùng nhìn thấy Hàn Thanh Trúc nhìn xem Tần Thiên cái chủng loại kia nhu tình yên lặng, lại đều để hắn cảm thấy vô cùng nồng đậm ven vét. Hắn lặng yên nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy Tần Thiên đối hắn uy hiếp càng lúc càng lớn. Trong lòng đối Tần Thiên ghen ghét cùng hận ý, cũng là lặng yên đạt đến đỉnh phong. Bất quá hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể đem loại này hận ý, lặng yên giấu ở trong lòng. Không có ai biết. Lưu ra trên bàn tiệc cái kia đến từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, hắn thời khắc này ánh mắt. Từ Tần Thiên trên thân chuyển rời đến Hàn Lập trên thân. Sau đó, hơi nhích khóe môi lên. Cái kia con mắt càng là hơi híp, phảng phất, đang nổi lên một loại nào đó nhận không ra người âm mưu dù kế. Tần Thiên cùng Hàn Đỉnh Thiên nói chuyện với nhau vài câu về sau, chính là nhìn về phía Hàn Thanh Trúc, mỉm cười nói. Thanh Trúc cô nương, may mắn không làm nhục mệnh. Tần đại ca ngươi vẫn là gọi ta Thanh Trúc đi. Hàn Thanh Trúc thanh âm êm dịu động lòng người nói, gương mặt xinh đẹp hơi có chút ửng đỏ. Nàng có chút oán trách nhìn thoáng qua Tần Thiên, nhưng cũng không dám tại trên mặt của đối phương dừng lại, sau đó thấp giọng nói ra. Ngươi không sao chứ? Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng là bên trong ẩn chứa ăn cần, ai cũng nghe được. Hàn Đỉnh Thiên cười như không cười nhìn xem hai người, nhìn vô cùng hài lòng bộ dáng. Đối với hắn mà nói Tần Thiên xưng là Hàn gia ân nhân cứu mạng cũng không đủ. Dạng này xuất sắc người trẻ tuổi, hắn không thể không thừa nhận, đây là hắn cuộc đời thấy. Nếu có thể trở thành con rể của mình, là không còn gì tốt hơn sự tình. Đương nhiên, hắn cũng biết, lấy Hàn gia địa vị, là trèo cao đối phương, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu, mặc cho những bọn tiểu bối này tự do phát triển. Vẫn được, chính là tiêu hao không ít chân nguyên cùng tinh thần lực mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thanh Trúc cười cười, lần này chiến đấu, hắn chiến thắng Diệp Hiên tuy nói cũng không khó, bất quá cũng đích thật là tiêu hao không ít chân nguyên cùng tinh thần lực. Đương nhiên, đối với hắn sức chiến đấu, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Hiên loại kia cấp bậc tu sĩ còn chưa có tư cách để hắn đem hết toàn lực. Hay là đi về nghỉ trước một cách đi. Hàn Thanh Trúc vội vàng nói trong lời nói, loại kia lo lắng cùng lo lắng, ai cũng nghe được. Thế là Tần Thiên không khỏi có chút ngơ ngác một chút, Hàn Triệt đám người càng là ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem nàng. Dù sao, đối với Hàn Triệt bọn hắn mà nói, chưa từng nhìn thấy qua dạng này đại tiểu thư. Mà Hàn Thanh Trúc trực tiếp là gương mặt xinh đẹp phía trên, nổi lên một vòng hiếm thấy thẹn thùng, như táo đỏ, rất là đáng yêu. Thế là bên cạnh Hàn Lập nghe nói như thế, trong lòng ven dép chi hỏa càng là cháy hừng hực. Bất quá, cũng không có người chú ý tới sự khác thường của hắn, cũng càng không có người quan tâm trong lòng của hắn ý nghĩ. Đi, chúng ta về trước đi. Hàn Đỉnh Thiên cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên tại cái kia đông đảo ánh mắt hâm mộ dưới, mang theo người của Hàn gia ngựa trùng trùng điệp điệp địa trở về Hàn gia. Hôm nay Tần Thiên chiến thắng Diệp Hiên đối với Hàn gia tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện to lớn việc vui. Cái này không đơn giản là Hàn gia tranh thủ 10 năm tu sinh dưỡng tức thời gian, còn tránh khỏi Hàn Thanh Trúc gả cho Diệp Hiên làm thiếp vận mệnh. Trọng yếu nhất chính là, Hàn gia lâu như vậy đến nay một mực nhận Diệp gia áp bách, trên thực tế mỗi một cái người Hàn gia trong lòng đều là cảm thấy vô cùng biệt khuất. Mà lần này Tần Thiên đại biểu Hàn gia chiến thắng Diệp gia cũng là làm cho Hàn gia trong lòng mọi người biệt khuất phát tiết ra. Loại này phấn chấn lòng người sự tình đã thật lâu chưa từng xảy ra. Bây giờ, Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ khôi phục, thực lực vững bước tăng lên, đoán chừng không dùng đến liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Mỗi một cái người của Hàn gia trong lòng đều là có cực lớn tự tin, tin tưởng Hàn gia tại Thiên Hoàng Thành địa vị sẽ càng ngày càng cao, Hàn gia sẽ trôi qua càng ngày càng tốt. Hàn Đỉnh Thiên đối đãi chuyện này là phi thường xem trọng, trực tiếp hạ lệnh cho Tần Thiên cử hành một trận tiệc ăn mừng. Đối với cách này Tần Thiên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn cùng Hàn Triệt bọn hắn uống một hồi rượu về sau, tìm một cách lấy cớ rời đi cái kia ồn ào đại sảnh, lưu lại Hàn Triệt bọn hắn ở nơi đó đụng rượu. Tần Thiên hành tẩu tại ưu tính trong sân, nhìn lên trên bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt, sau đó khe khẽ thở dài. Hắn đi vào tu chân giới đã có vài ngày thời gian. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng là hắn đối Mộ Khuynh Thành cùng mẫu thân tưởng niệm lại là rất mãnh liệt. Cũng không biết các nàng hiện tại thế nào, bất quá hẳn là không có vấn đề gì, dù sao, rời đi địa cầu trước đó, hắn đều đã đem những cái kia tai họa toàn bộ thanh trừ hết, mà lại Mộ Khuynh Thành đã bước vào hư đan cảnh, trên địa cầu có thể uy hiếp được các nàng cơ hồ không có. Bất quá, mặc kệ Tần Thiên lại như thế nào tưởng niệm các nàng, hắn lại là minh bạch, hắn hiện tại muốn trở về địa cầu là không thể nào, bởi vì hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên tới đủ để phá toái hư không cảnh giới mới được. Còn nữa, thần tộc xuất hiện, để trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt. Hắn biết tương lai không lâu cửu thiên chư giới sẽ bởi vì thần tộc xâm lấn mà nhấc lên một trận siêu cấp đại chiến, tại loại này đại chiến bên trong cũng không đủ thực lực cường đại, căn bản là sinh tồn không xuống. Chỉ có được loại kia đưa tay ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa thực lực, mới có thể có được bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh tư cách. Hắn hiện tại khoảng cách đã từng đỉnh phong còn có quá lớn khoảng cách, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục tu hành, cho dù là phải nhẫn thủ cô độc làm đại giá. Chỉ có đạt đến đã từng đỉnh phong, thậm chí là siêu việt đã từng đỉnh phong, hắn mới chính thức có được tư cách đi thủ hộ muốn bảo vệ đồ vật. Sàn sạc. Tại Tần Thiên suy nghĩ phiêu đãng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe được tiếng bước chân, Tần Thiên lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói ra. Ngươi ra ngoài làm gì? Không cùng bọn hắn uống rượu với nhau sao? Người đứng phía sau dĩ nhiên chính là Hàn Thanh Trúc. Nàng bước chân phi thường nhu hòa, nhìn như là một con mỹ lệ mèo con. Bị Tần Thiên phát hiện, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn quá ồn náo loạn, ta ra hít thở không khí. Tần Thiên cười nói ra. Bọn hắn hẳn là thật cao hứng đi. Hàn Thanh Trúc nhẹ gật đầu tiếp lấy nàng đôi mắt đẹp liền lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Tần đại ca, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thiên Hoàng Thành đi. Tần Thiên sững sờ, chợt cười lắc đầu, nói ra. Gần đây bên trong hẳn là còn sẽ không, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, luyện chế một chút đan dược, nhìn xem có thể hay không đột phá một ít thực lực lại nói. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng. Nàng tự nhiên là không nguyện ý Tần Thiên nhanh như vậy liền rời đi. Bất quá nàng cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần Tần Thiên có thể lưu lại nhiều một đoạn thời gian, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, đối với Hàn Thanh Trúc mà nói, chính là một kiện rất vui vẻ sự tình. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Tam Vân Hỗn Nguyên Đan. Đón lấy, Hàn Thanh Trúc khẽ cắn môi son, bước chân nhẹ nhàng. Sau đó tại Tần Thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, hướng phía hắn đi đến. Theo một cỗ mùi thơm nhào tới trước mặt, rất nhanh liền đi tới Tần Thiên trước mặt. Tại Tần Thiên còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Hàn Thanh Trúc đã là đỏ mặt, nhẹ nhàng nhón chân lên. Cái kia mềm mại môi đỏ, hiện ra một loại khiến người tâm động cực nóng, bao trùm tại Tần Thiên trên môi. Cái kia mềm mại mà thư sướng cảm giác, để Tần Thiên trong lòng có chút rung động. Nói cho cùng, hắn một thế này trùng sinh cái này một thân thể trung quy là một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ nam nhân. Trên sinh lý một chút ba động, là không tự chủ được. Chợt Tần Thiên nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, nắm ở nhu nhược kia không xương bờ eo thon. Bàn tay dán tại Hàn Thanh Trúc bóng loáng trên mặt lưng ngọc, Tần Thiên rõ ràng cảm giác được cái sau thân thể mềm mại, xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng sau đó liền lỏng xuống dưới. Trong đình viện, ánh trăng vung vãi. Hai đạo cái bóng phản chiếu trên mặt đất có vẻ hơi yên tĩnh cùng ấm áp. Như vậy lửa nóng kéo dài mấy phút về sau, Hàn Thanh Trúc mới gương mặt xinh đẹp nóng hổi địa tránh thoát Tần Thiên cánh tay. Như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi cấp tốc chạy thục mạng. Mơ hồ trong đó, có một đạo thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Tần đại ca cảm ơn ngươi. Nhìn xem cái kia cấp tốc biến mất thân ảnh, Tần Thiên thì là mỉm cười, coi như đây là một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ thôi. Hắn đương nhiên nhìn ra được Hàn Thanh Trúc tình ý đối với hắn. Bất quá Tần Thiên hiện tại cũng không có tâm tư như vậy. Cùng so sánh, hắn càng thêm để ý là tăng thực lực lên, có được phá toái hư không thực lực, sau đó trở về địa cầu đem mẫu thân các nàng tiếp đến tu chân giới. Đón lấy Tần Thiên lại trở lại trong đại sảnh cùng Hàn Triệt bọn hắn uống mấy chén chợt, hắn cầm mười mấy mai nguyên anh đan cho Hàn Đỉnh Thiên, sau đó liền tuyên bố bế quan luyện đan tu luyện. Đối với Tần Thiên khẳng khái, Hàn Đỉnh Thiên cảm kích vô cùng, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt Tần Thiên hảo ý. Bởi vì hắn vết thương cũ đã triệt để khôi phục, đã có thể hướng phía hóa thần cảnh bắt đầu khởi xướng đánh sâu vào. Mà muốn tấn thăng một cảnh giới, như vậy cần có liền không đơn thuần là con đường tu luyện phía trên cảm ngộ, còn cần đại lượng linh khí làm chèo chống. Mà nguyên anh đan có thể để hắn rút ngắn thời gian dài, chính là Hàn Đỉnh Thiên cần có nhất đồ vật. Hắn chỉ có đem cái này một phần ăn tình để ở trong lòng cả đời khó quên. Trong phòng, Tần Thiên tiện tay bày ra một trận pháp nho nhỏ, không để cho người khác đến quấy nhiễu chính mình. Dù sao, hắn lần này muốn bế quan thời gian cũng không ngắn. Bây giờ hắn đã ở vào hoàn mỹ kim đan cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào âm dương cảnh. Để cho ổn thỏa, Tần Thiên muốn luyện chế một loại phẩm chất cực tốt linh đan phục dụng, mượn nhờ công hiệu quả đột phá thực lực. Lần này Tần Thiên muốn luyện chế linh đan tên là Tam Vân Hỗn Nguyên Đan, chính là cực phẩm linh đan. Loại linh đan này phi thường quý giá, bởi vì luyện chế độ khó không là bình thường cao. Cho dù là một chút tư thâm cao cấp luyện đan sư cũng chưa chắc có thể đem luyện chế ra tới. Bây giờ bên trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên chuẩn bị hai phần tài liệu luyện chế. Đan dược này, Một khi phục dụng có thể cung cấp sung túc năng lượng, cùng có tỷ lệ trợ giúp kim đan cảnh cường giả đột phá bình cảnh, bước vào âm dương. Tần Thiên đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới được đỉnh phong, tại mặt trăng treo trên cao bầu trời thời điểm, hắn mới rốt cuộc là bắt đầu luyện chế. Tay phải một chiêu trực tiếp đem cửu long luyện đan lô triệu hoán mà ra, chợt Tần Thiên đại thủ lại vung từng cây linh dược theo sát lấy xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Đón lấy Tần Thiên tâm thần khẽ động, một đạo ngọn lửa màu trắng trực tiếp xông vào trong lò luyện đan. Ngọn lửa màu trắng cháy hừng hực, rất nhanh trong lò luyện đan nhiệt độ liền tăng lên. Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, trong nơi hoàn cung tinh thần chi lực cuộn trào tuôn ra, ngay sau đó, hắn bắt đầu đem các loại linh dược dựa theo trật tự địa đầu nhập vào trong lò luyện đan. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là tại Tần Thiên cảm giác bên trong, ngoại giới nhất cử nhất động, lại là cơ hồ muốn so nhìn bằng mắt thường đến còn muốn rõ ràng. Cuộn trào tinh thần lực tràn ngập cửu long luyện đan lô bên trong, để hắn có thể càng rõ ràng hơn xem đến linh dược bị ngọn lửa đốt cháy về sau, chỉ gặp phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng tại dưới nhiệt độ, lưu lại hắn cần có tinh hoa vật liệu. Lò luyện đan bên trong, những cái kia bị bao khỏa tại bạch sắc hỏa diễm linh dược, cơ hồ là theo Tần Thiên tâm ý tại lật qua lật lại. Đồng thời, hỏa diễm nhiệt độ cũng là bị hắn khống chế được chợt cao chợt thấp, thế là theo thời gian trôi qua, những linh dược này tinh hoa tại Tần Thiên tinh thần lực khống chế dưới, chậm rãi dung hợp. Thời gian, như là nước chảy, lặng yên từ ngón tay xẹp qua. Một cái chớp mắt chính là mấy canh giờ đi qua. Rốt cục cái kia bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn lò luyện đan bên trong bỗng nhiên yên tĩnh một lát, chợt một cỗ nhàn nhạt đan hương phiêu tán ra. Có thể nhìn thấy hai cái giống như phỉ thúy đồng dạng màu xanh đan dược tại cửu long luyện đan lô bên trong xoay tròn lấy. Cuối cùng Tần Thiên đưa tay vỗ đan lô, hỏa diễm lập tức tiêu tán, chợt hai cái mượt mà đan dược chuẩn xác địa bị hắn nắm trong tay. Tần Thiên rút tay lại, nhìn xem trong lòng bàn tay lẳng lặng địa nằm hai cái đan dược, không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù chỉ có hai cái, bất quá cũng đủ rồi. Loại này cực phẩm đan dược, luyện chế là thật khó khăn, nếu không phải Tần Thiên có được ở kiếp trước kinh nghiệm cùng ánh mắt, hắn muốn luyện chế loại này cực phẩm linh đan cơ hồ là không thể nào. Nằm tại Tần Thiên trong tay đan dược, bày biện ra một loại màu xanh, lớn chừng trái nhãn, viên kia nhuận đan dược bề ngoài, có ba đạo màu trắng vòng hoa văn, vô cùng có trình tự địa sắp hàng. Tần Thiên có thể cảm nhận được, cái này hai cái đan dược bên trong ẩn chứa cuộn trào năng lượng, cùng một loại cực kỳ kỳ lạ ba động. Đan dược luyện chế thành công, như vậy tiếp xuống, là thời điểm xung kích âm dương cảnh. Tần Thiên lần nữa hít một hơi thật sâu, thời khắc này. Dù hắn tâm thần đầy đủ ổn trọng, cũng không nhịn được hoan hỉ vô cùng. Bước vào âm dương cảnh, mang ý nghĩa hắn có thể điều khiển bên trong thời không chi đỉnh cái thứ nhất pháp trận. Bởi như vậy, hắn mới thật xem như có được năng lực tự bảo vệ mình. Cuối cùng Tần Thiên đem cửu long luyện đan lô thu vào, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, chợt trực tiếp đem hai cái tam vân hỗn nguyên đan ném vào miệng bên trong. Hai cái đan dược vào miệng tức hóa. Tại Tần Thiên cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã hóa tan, hội tụ thành một cỗ vô cùng cường hoành tinh thuần năng lượng, giống như lao nhanh dòng sông thuận yết hầu, một đường mãnh liệt mà xuống, cuối cùng tức giận gầm thét quán chú đến hắn kinh mạch bên trong. Cũng là hắn thân thể kinh mạch đủ mạnh hoành, nếu là bình thường người làm như vậy, hai cái cực phẩm linh đan ẩn chứa năng lượng cũng đủ để đem nó kinh mạch xung kích đến nứt rơi. Theo đan dược vào miệng, chỉ một lát sau Tần Thiên trên thân, khí tức liền bắt đầu không ngừng kéo lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo. Trong đan điền cái kia một viên hoàn mỹ kim đan, hào quang màu vàng ấm kia trở nên càng ngày càng sáng chói. Sau đó, tầng một kim sắc quang mang từ Tần Thiên trong thân thể tán phát ra, sau đó chiếu sáng cả phòng. Hắn đang theo lấy âm dương cảnh khởi xướng xung kích. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 654, bước vào âm dương cảnh, Lần này xung kích âm dương cảnh, Tần Thiên cũng không có dẫn động thiên địa linh khí, càng không có lợi dụng thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân cần có năng lượng cần thiết. Bởi vì hắn phục dụng Tam Vân Hỗn Nguyên Đan, hai cái chồng chất lên năng lượng, liền cơ hồ đã đầy đủ hắn lần này đột phá cảnh giới cần thiết. Mấy canh giờ về sau, Tần Thiên cũng cảm giác được. Hắn chân nguyên chi lực trong cơ thể hắn hoàn mỹ kim đan đã bão hòa tới cực điểm. Hiện tại hắn khiếm khuyết là một loại lĩnh ngộ. Trên thực tế, ở kiếp trước Tần Thiên đã đi qua một lần con đường này, nhưng là hắn cũng không muốn dựa theo đường xưa lại đi một lần. Bởi vì hắn ngưng tụ ra kim đan là hoàn mỹ kim đan, đuổi theo một thế vô hà kim đan khác biệt. Cho nên, hắn muốn lĩnh ngộ càng sâu tầng một, nói như vậy, bước vào âm dương cảnh về sau, thực lực của hắn mới có thể càng mạnh. Không biết đi qua bao lâu, Tần Thiên duy trì một loại rất kỳ lạ trạng thái, suy nghĩ của hắn không biết trôi dạt đến chỗ nào, tâm thần chạy không, vô hỉ vô bi. Phúc phúc! Đột nhiên, Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác được một đạo như điện chớp ánh sáng tại trong đầu của hắn đột nhiên phát sáng lên. Cái kia phảng phất giống như là một thanh kiếm, tựa hồ có thể chạm phá thiên địa hỗn độn một ngụm đạo chi kiếm, vừa bay vào trong đầu của hắn trống giống vạch một cái. Lập tức Tần Thiên trong đầu một mảnh cô đọng tinh thần lực cùng trong đan điền cái kia hoàn mỹ kim đan trong nháy mắt liền hóa thành hai nửa. Phân chia âm dương cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Muốn vô cùng mạnh tinh thần lực chạm phá gông cùng xiềng xích, nếu như lưới dao nơi tay, sao không đầu người. Tại cách này một thanh kiếm phân chia thời điểm, tựa hồ có một đạo cảm ngộ tại Tần Thiên trong lòng vang lên. Lưới dao nơi tay, sao không đầu người. Tần Thiên tâm thần chấn động, thanh kiếm này phảng phất đem hắn trong lòng đủ loại mê mang chạm phá. Sau đó, suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng. Đón lấy trong đầu của hắn, bị hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm sắc bén, hướng phía mình hung hăng vạch một cái. Đạo âm dương, một phân thành hai. Dựa vào vừa rồi cảm ngộ, Tần Thiên đem mình chân nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển. Quanh thân kim quang lóng lánh, bất quá kim quang này, lại là có hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một loại, cảm giác như là dao găm sắc bén, mà đổi thành bên ngoài một loại. Vậy mà cho người ta một loại mềm mại cảm giác. Lúc này Tần Thiên thể nội chân nguyên chi lực đã một phân thành hai. Một loại bày biện ra cực kỳ mãnh liệt dương cương, một loại lại bày biện ra ấm nhu mỹ cảm như cành liễu trong gió xuân, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Âm dương hai loại chân nguyên đều là trong cơ thể hắn kim sắc chân nguyên biến thành. Giờ khắc này Tần Thiên mượn nhờ vừa rồi một lát lính ngộ, trực tiếp lính ngộ ra đến âm dương cực biến, thời gian dần qua đem tự thân chân nguyên phân chia âm dương có được hai loại thuộc tính đặc biệt. Đồng thời sinh ra âm dương dây dưa, thời gian dần qua dựng dụng ra một tia linh tính cùng trí tuệ. Cuối cùng, hắn chân nguyên chi lực càng không ngừng vận chuyển. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, ba ngày, khi bảy ngày trôi qua, Tần Thiên liền duy trì ngồi xếp bằng tư thế không nhúc nhích, hắn lĩnh hội huyền cơ, có hai cái Tam Vân Hỗn Nguyên Đan cùng thế giới chi thủ cung cấp tiên giới nguyên lực, hắn căn bản cũng không cần lo lắng linh khí không đủ. Theo hắn dạng này tu luyện có thể cảm nhận được Tần Thiên trong đan điền chân nguyên đang không ngừng gia tăng. Dần dần cái kia âm dương hai cỗ chân nguyên chi lực bỗng nhiên lại lần nữa ngưng kết. Tiến hành thuế biến cuối cùng. Vậy mà hóa thành một nam một nữ bộ dáng. Nam người mặc màu xanh một bào, mang cửu long quan. Nữ người mặc nha hoàng sắc đạo y, đội phượng hoàng quan. Nhưng là thấy không rõ lắm diện mục, ẩm ẩm có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm từ trong đó tản ra. Cách này hai tôn nam nữ dáng vẻ vừa xuất hiện, Tần Thiên chân nguyên chi lực đột nhiên gia tăng, liên tục tăng lên, bốn phía cổn đãng không ngớt. Lực lượng của hắn không ngừng mà gia tăng. Từ hơn 200 vạn cân lực lượng, vậy mà thoáng cách liền tăng lên nhiều gấp đôi, đạt đến 500 vạn cân, hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc triệt để lĩnh ngộ, từ hoàn mỹ kim đan cảnh bước vào đến âm dương cảnh. Tốt! Đạo âm dương đã thành. Tần Thiên đứng lên. Theo hắn đứng lên, liền như là một đầu viễn cổ cự thú từ trong ngủ mê thức tỉnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bỗng nhiên khuyết tán mà ra. Ầm ầm. Cái này một cỗ khí tức làm cho cả tòa phòng ở đều đang chấn động. Bất quá, có Tần Thiên bày ra trận pháp, hắn tăng cảnh giới lên khí tức cũng không có khuyết tán nhiều ít, vẻn vẹn chỉ là Hàn gia một số người biết mà thôi. Đây là Hàn Đỉnh Thiên đang tu luyện cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, bỗng nhiên từ trong nhập định mở mắt, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Tần Thiên chỗ xương phòng, sau đó không có chút nào suy nghĩ, thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hàn gia đông đảo trưởng lão cũng cảm nhận được cái này một cỗ chấn động cùng cường hoành khí tức, đồng dạng dừng tay lại bên trong sự tình, hướng phía Tần Thiên chỗ xương phòng nhìn lại. Còn có Hàn Thanh Trúc, Hàn Triệt đám người. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên chỗ xương phòng trở thành đông đảo chú mục chỗ. Phụ thân. Hàn Thanh Trúc chạy đến, sau đó liền thấy đứng ở nơi đó mấy cái trưởng lão cùng Hàn Đỉnh Thiên. Hàn Đỉnh Thiên nhìn thấy Hàn Thanh Trúc, hướng phía nàng nhẹ gật đầu không nói gì, ánh mắt thì là vô cùng ngưng trọng nhìn xem Tần Thiên chỗ gian phòng. Tần đại ca, hắn là muốn đột phá sao? Hàn Thanh Trúc trong mắt mang theo một vòng kinh hỉ cùng lo lắng, hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dạng này. Hàn Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Từ vừa rồi khuyết tán ra tới khí tức nhìn kia là thuộc về âm dương cảnh khí tức, chắc hẳn Tần Thiên tiểu huynh đệ hẳn là đang trùng kích âm dương cảnh. Nói trong mắt của hắn liền mang theo nồng đậm vẻ tán thưởng. Trẻ tuổi như vậy âm dương cảnh cường giả cho dù tại toàn bộ Bắc Hoang chi địa đều là lác đác không có mấy. Phải biết, hắn hiện tại cũng chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong mà thôi, mặc dù chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hóa thần, nhưng hắn lại biết cái kia nửa bước đến cỡ nào khó khăn. Mà Tần Thiên có thể tại cái tuổi này liền bước vào âm dương cảnh thiên phú như vậy, đã có thể xưng yêu nghiệt. Tần Thiên cũng không biết ra giới sự tình. Hắn giờ phút này đứng lên, hai tay hơi động một chút, một cỗ chân nguyên chi lực từ trong tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng, vậy mà ngưng tụ thành một đầu kim sắc sư tử. Đầu này sư tử rất sống động, đầy trời hư tẩu, lông tạc lập thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ tiếng giống, nhìn linh tính hết sức. Nếu là người không biết nhìn thấy, tất nhiên sẽ coi là đây là một đầu chân chính sư tử. Đạo âm dương biến. Tần Thiên nhẹ nhàng vừa quát, đầu này kim sắc sư tử dung thân lộn một cái, vậy mà biến hóa thành một đầu kim sắc mãng xà. Cái kia lưới rắn không ngừng phụt ra hút vào, răng nanh tùm, nhìn như là muốn nhắm người mà phệ. Cái này chính là chân nguyên chi lực tu luyện đến âm dương cảnh, sinh ra linh tính mới có hiện tượng. Lúc này chân nguyên chi lực tinh diệu vô cùng, đồng dạng lực lượng có thể đánh bại kim đan cảnh mấy lần chi lực tu sĩ. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 655, gây chuyện, bởi vì đây cũng không phải là đơn thuần chân nguyên, đã có thể xưng là chân nguyên pháp lực. Khoảng cách biến thành chân chính pháp lực còn có chút khoảng cách, nhưng so với trước đó chân nguyên, phẩm chất cao đâu chỉ một cái cấp bậc. Đây chính là âm dương cảnh cùng kim đan cảnh chia cao thấp. Sau đó, Tần Thiên thu thập tâm tình một chút, đem bố trí trận pháp kia triệt tiêu, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngoài cửa, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đám người nhìn thấy Tần Thiên ra trong nháy mắt xuống lại mà tới. Ha ha, Tần Thiên tiểu huynh đệ chúc mừng. Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Tần Thiên có thể đột phá thực lực, hắn cũng là cảm thấy vô cùng cao hứng. Tối thiểu bây giờ trong lòng của hắn, đã đem Tần Thiên xem như là hậu bối đến đối đãi. May mắn mà thôi. Tần Thiên khiêm tốn nói. Tâm tình của hắn cũng phi thường mỹ diệu, bước vào âm dương cảnh có thể chân chính phát huy ra thời không chi đỉnh một chút lực lượng, cái này khiến Tần Thiên chính thức có được một chút cảm giác an toàn. Tối thiểu nhất là có tự vệ tư cách. Nếu như cái này đều có thể may mắn, vậy trên đời này kẹp tại kim đan cảnh tu sĩ đều muốn xấu hổ chết. Hàn Đỉnh Thiên một mặt tán thưởng mà nhìn xem Tần Thiên, nói. Đối với cái này Tần Thiên mỉm cười, không nói gì. Hàn gia đông đảo trưởng lão nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Tại loại đến tuổi này, liền đã bước vào âm dương cảnh như vậy, lại cho hắn một chút thời gian, tương lai thành tựu của hắn sẽ có bao lớn. Bọn hắn không cách nào suy đoán, nhưng lại có thể xác định, loại kia thành tựu tuyệt đối là bọn hắn cả đời này đều không thể với tới. Hàn gia có thể kết bạn đến dạng này một thiên tài cường giả thật xem như tam sinh hữu hạnh. Tần Thiên cùng Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn lại nói một hồi nói về sau, Hàn Đỉnh Thiên cùng đông đảo trưởng lão cũng liền tán đi. Dù sao, Hàn Đỉnh Thiên hiện tại ngay tại xung kích hóa thần cảnh, thời gian của hắn bây giờ cũng là cực kỳ khẩn trương. Mà đông đảo trưởng lão cũng có riêng phần mình việc cần hoàn thành, vừa rồi chạy tới nơi này chỉ là vì nổi bật đối Tần Thiên coi trọng mà thôi. Rất nhanh cổng liền chỉ còn lại Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc hai người. Tần đại ca chúc mừng ngươi. Hàn Thanh Trúc lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Thiên, cũng là từ đáy lòng địa thay hắn cảm thấy vui vẻ. Tạ ơn. Tần Thiên mỉm cười. Tần đại ca, ngươi là muốn chuẩn bị rời đi sao? Hàn Thanh Trúc bỗng nhiên lại hỏi. Vấn đề này Tần Thiên đang bế quan trước đó cái kia buổi tối nàng liền hỏi qua một lần, lúc ấy Tần Thiên cho ra trả lời chắc chắn. Là muốn bế quan một đoạn thời gian, bây giờ Tần Thiên bế quan ra thực lực đột phá, cho nên nàng cho rằng Tần Thiên muốn rời đi. Đối với cái này, Tần Thiên có chút trầm ngâm một chút, cười nói ra. Qua mấy ngày rồi nói sau, dù sao muốn rời khỏi, tối thiểu cũng phải có chút chuẩn bị đi. Đối với Tần Thiên mà nói, lúc đầu hắn lựa chọn lưu lại, chính là Hàn Thanh Trúc hy vọng hắn có thể trợ giúp Hàn gia. Mà nàng chỗ coi trọng. Không thể nghi ngờ là Tần Thiên thân là luyện đan sư thân phận. Đi vào Hàn gia về sau, Tần Thiên cũng đích thật là trợ giúp Hàn gia không ít. Bất quá, hắn thân là luyện đan sư thân phận, nhưng không có phát huy ra phần lớn hiệu quả. Cho nên Tần Thiên dự định giúp Hàn gia luyện chế một nhóm đan dược, bản thân mình cũng chuẩn bị một vài thứ về sau, lại rời đi nơi này, đi địa phương khác tiến hành lịch luyện, tăng thực lực lên. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc lại cao hứng. Mặc dù sớm muộn Tần Thiên đều sẽ rời đi, sự thật này là sẽ không cải biến. Nhưng là Tần Thiên chỉ cần lưu lại nhiều mấy ngày thời gian, nàng đều cảm thấy vô cùng cao hứng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi một chút, thuận tiện đi một chuyến Thiên Đạo Các, mua sắm một vài thứ. Tần Thiên tâm tình rất không tệ, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc khéo léo nhẹ gật đầu. Lập tức hai người sóng vai hướng phía bên ngoài đi đến. Ngoại trừ cửa sân về sau, Hàn Triệt bọn hắn muốn đi theo mà đi, bất quá quả thật bị Hàn Thanh Trúc cự tuyệt. Dù sao, dựa theo Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc thực lực của hai người, Hàn Triệt cùng Hàn Phi bọn hắn cũng không được bảo hộ tác dụng, đi sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn. Không có người nhìn thấy. Tại Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc rời đi Hàn gia thời điểm, trong khắp ngõ ngách, Hàn Lập thân ảnh lặng yên xuất hiện. Ánh mắt của hắn hiện ra vẻ oán độc nhìn xem Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc thân ảnh. Đợi đến hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, hắn mới quay người, hướng phía mặt khác một cái phương hướng chạy như điên. Hắn một bên chạy như điên, song quyền nắm chặt cắn thật chặt răng, trong mắt tràn đầy sát cơ. Họ Tần, lần này, ngươi nhất định phải chết. Nếu là có người chú ý, sẽ phát hiện, Hàn Lập phương hướng sắp đi, thình lình. Là phủ thành chủ Lưu gia. Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đi tại náo nhiệt trên đường cái. Trên đường đi Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, không ít ánh mắt nhao nhao hướng phía hắn tụ đến. Bây giờ tại Thiên Hoàng Thành Tần Thiên cũng không phải hạng người vô danh. Mấy ngày trước đó hắn tại Thiên Thạch Đài đánh bại Diệp Hiên cái kia một trận chiến đấu đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Hoàng Thành. Đối với dạng này ánh mắt Tần Thiên cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có chút nào để ở trong lòng. Hắn cùng Hàn Thanh Trúc cùng nhau đi tới, rất mau tới đến Thiên Đạo Các. Đối với Tần Thiên đến Thiên Đạo Các ra người tiếp đãi, lại là Phương Thất Nương. Có thể nghĩ, Phương Thất Nương đối với Tần Thiên cũng là vô cùng coi trọng. Tần Thiên sắc mặt ngược lại là phi thường bình tĩnh, sau đó liền cùng Hàn Thanh Trúc tại thiên đạo các bốn phía bắt đầu đi dạo, đi mua chuyến này cần phải mua một chút linh dược cùng với khác đồ vật. Mua đồ xong về sau, hai người liền cáo từ Phương Thất Nương, rời đi thiên đạo các. Chỉ bất quá, khi bọn hắn hai người mới vừa đi ra thiên đạo các cửa lớn không xa thời điểm, cũng là bị một đám người chặn lại. Một người cầm đầu là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Dáng người thẳng tắp mà khôi ngô, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, bất quá hắn trên mặt lại là mang theo một cỗ cao cao tại thượng thần sắc. Người tuổi trẻ trong ngực ôm một nữ nhân vòng eo, sau lưng bọn hắn đi theo mấy cái thân mang trang phục hộ vệ. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Tần Thiên ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ. Bởi vì hắn nhận ra, người trẻ tuổi này hắn gặp qua. Lần trước thiên đạo các đấu giá hội thời điểm, đối phương còn cùng hắn cạnh qua giá, rõ ràng là đến từ phủ thành chủ Lưu gia Lưu Hoành. Bị hắn ôm nữ nhân kia tự nhiên chính là Diệp gia nhị tiểu thư, cũng chính là Diệp Hiên muội muội, Lưu Hoành vì hôn thê. Giờ phút này, Lưu Hoành ánh mắt có chút hài hước nhìn xem Tần Thiên, nhìn tựa như là một cái thợ săn tìm được thích con mồi đồng dạng. Mà Diệp Hiên muội muội nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt thì tràn đầy oán độc. Chính là cái này ra hỏa đánh bại ca ca của mình, để cho mình ca ca trọng thương, để Diệp gia gặp sỉ nhục. Nhìn thấy Diệp Hiên đám người, Hàn Thanh Trúc sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá nàng cũng không nói gì, mà là lặng lặng cùng tại Tần Thiên bên người. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, lôi kéo Hàn Thanh Trúc tay trực tiếp đi về phía trước. Mà liền tại hai người sắp từ Lưu Hoành bên người đi qua thời điểm, lúc này, Lưu Hoành bỗng nhiên đưa tay ra, chặn Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đường đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Bị ép xuất thủ. Thấy thế, Tần Thiên thân hình lập tức ngừng lại. Lông mày của hắn hơi nhíu một chút. Chợt trong lòng khẽ thở dài một cái. Đây là chủ động tới gây chuyện. Đối với Lưu Hoành cử động, Tần Thiên là một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, hắn đánh bại Diệp Hiên cũng không vẻn vẹn chỉ là để Diệp gia uy nghiêm tổn hao nhiều mà thôi. Diệp Hiên trong Thiên Hoàng Thành là có thể cùng Lưu gia Lưu Hoành cùng so sánh nhân vật thiên tài. Có thể nói trong Thiên Hoàng Thành, Diệp Hiên cùng Lưu Hoành đều là thế hệ trẻ tuổi tồn tại cường đại nhất. Bây giờ, Diệp Hiên bị Tần Thiên đánh bại trọng thương, cũng mang ý nghĩa Tần Thiên cũng ở giữa tiếp chèn ép Lưu Hoành uy nghiêm. Hiện tại toàn bộ Thiên Hoàng Thành đều đang đồn, Hàn gia mời tới tuổi trẻ cường giả thực lực cường đại, Diệp Hiên không phải là đối thủ, Lưu Hoành tự nhiên cũng không phải đối thủ. Như vậy lời nói, tại mấy ngày nay Lưu Hoành nghe không ít. Lấy tính cách của hắn tự nhiên là chịu không được dạng này chất vấn. Đương nhiên, hôm nay hắn xuất hiện ở đây cũng không chỉ là như vậy một nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự nhiên hay là bởi vì Lưu gia cùng Diệp gia quan hệ trong đó không tầm thường. Lưu Hoành cùng Diệp Hiên quan hệ cũng rất tốt, thậm chí nói là cùng chung chí hướng cái chủng loại kia. Bây giờ bạn tốt của mình, hảo huynh đệ kiêm đại cứu ca bị kẻ từ ngoài đến đánh cho trọng thương. Hắn tự nhiên muốn hỗ trợ tìm chàng tử. Lưu Hoành, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Hàn Thanh Trúc sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nàng đôi mắt đẹp vô cùng băng lãnh mà nhìn xem Lưu Hoành tức giận quát. Đối với cái này, Lưu Hoành nhìn nàng một cái, không để ý đến, mà là ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên mặt, nhẹ nhàng cười nói. Nha trốn đi mấy ngày rốt cuộc bỏ được ra rồi. Muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là rất khó khăn. Có việc. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn hiện tại bước vào âm dương cảnh, liền xem như hóa thần cảnh cường giả tới đều không bị hắn để vào mắt. Cái này Lưu Hoành, nhiều nhất giống như Diệp Hiên, cũng là một cái vô hà kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, như sâu kiến đương nhiên sẽ không quan tâm. Cũng không có gì, chính là mấy ngày nay tất cả mọi người nói ngươi thực lực rất lợi hại, ngay cả ta cũng không là đối thủ, không phải sao, hôm nay ta cố ý tới, muốn cùng ngươi tiếp vài chiêu, nhìn xem ngươi có phải hay không thật như nghe đồn mạnh như vậy. Lưu Hoành rất là hứng hờ nói, bất quá, mặc dù ngữ khí của hắn rất là nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt chỗ sâu hay là mang theo một tia ngưng trọng. Trên thực tế, hắn cùng Diệp Hiên ở giữa, mặc dù bị rất nhiều người coi là thiên hoàng thành mạnh nhất hai người, nhưng trên thực tế, Lưu Hoành biết, chính hắn bản thân thực lực, là còn mạnh hơn Diệp Hiên Hoành. Cái này Hàn gia mời tới người trẻ tuổi đã có thể đánh bại Diệp Hiên, mà nên ngày Lưu Hoành cũng tận mắt nhìn thấy, như vậy đủ để chứng minh cái này Hàn gia mời tới gia hỏa thực lực rất mạnh. Bất quá chỉ là dạng này, Lưu Hoành mới vô cùng thực sự muốn chứng minh chính mình. Hắn phải ngay mặt đánh bại người trẻ tuổi này, chứng minh mình mạnh hơn hắn. Hắn Lưu Hoành mới là thiên hoàng thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất. Không ai có thể cướp đi dạng này quang hoàn. Đồng thời, hắn có được tự tin như vậy. Hắn tự tin chỉ cần mình toàn lực xuất thủ, đối phương dù là có thể đánh bại Diệp Hiên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không hứng thú. Đối mặt Lưu Hoành lời này, Tần Thiên trực tiếp khi cự tuyệt. Thời gian của hắn cũng không phải lãng phí ở chuyện như thế này. Cách này nhưng không tới phiên ngươi đến quyết định. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tần Thiên biết cự tuyệt, Lưu Hoành sắc mặt đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Oanh! Theo hắn rơi xuống, một cỗ cuộn trào chân nguyên chi lực bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Diệp Hiên muội muội cùng mấy cái kia lưu gia hộ vệ trước tiên lui lại đến địa phương an toàn. Mà Lưu Hoành lại là một trưởng hướng phía Tần Thiên đánh ra. Cuộn trào chân nguyên chi lực quét sạch lên một cỗ khí thế đáng sợ, đem trên mặt đất bụi mù đều thổi đến vẩy ra mà lên, hung hăng hướng phía Tần Thiên ngay ngực oanh tới. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp liền xuất thủ. Bất quá Tần Thiên không có bối rối. Hắn tay trái nhẹ nhàng linh hoạt sử dụng một cỗ nhu hòa kình đạo, đem Hàn Thanh Trúc đẩy đưa ra ngoài, đồng thời tay phải hắn đồng dạng thành trưởng, vận chuyển chân nguyên pháp lực, hướng phía trước đẩy đi. Ầm. Bàn tay hai người hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ quét sạch mà ra, có thể nhìn thấy Tần Thiên cùng Lưu Hoành dưới chân mặt đất, trong chớp mắt xuất hiện vô số như là mạng nhện vết sách. Tần Thiên thân hình lui về sau ba bước, mà Lưu Hoành đồng dạng cũng là lui về sau ba bước. Lần đụng chạm này, nhìn thấy lực ngang nhau. Lúc này, Hàn Thanh Trúc thân hình đã rơi vào trăm thước bên ngoài, nàng ổn định thân hình, đôi mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ lo lắng, nhìn xem trong sân hai người. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại, trên thực tế hắn đúng vậy xác thực không nguyện ý cùng đối phương giao thủ, bởi vì đánh nhau về sau, cái này nhất định là một cái phiền toái. Vừa rồi đối bính, Tần Thiên liền một thành lực lượng đều không có sử xuất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là vận dụng toàn lực trực tiếp liền một trưởng có thể giải quyết rơi cái này Lưu Hoành. Nhưng hắn không thể làm như thế. Nếu như hắn đả thương Lưu Hoành, hay là giết Lưu Hoành đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng là đối với Hàn gia tới nói, vậy sẽ là một cái tuyệt đối tai nạn. Tần Thiên không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân đem Hàn gia, đem Hàn Thanh Trúc liên lụy đi vào. Chu vi đám người, nhìn thấy dạng này động tĩnh trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sau đó có không ít người nhận ra Tần Thiên cùng Lưu Hoành về sau, nhao nhao ánh mắt lộ ra hứng thú thật lớn, mỗi người bọn họ tìm địa phương vây lại quan sát hai người chiến đấu. Một cách là phủ thành chủ Lưu Hoành thực lực mạnh hơn Diệp Hiên, một cách là Hàn gia mời tới tuổi trẻ cường giả có thể đánh bại Diệp Hiên. Dạng này quyết đấu không thể nghi ngờ là phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Ha ha, có chút ý tứ, trách không được ngươi có thể đánh bại Diệp Hiên, cũng coi là có chút bản sự. Hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi chân chính bản sự đến cùng lợi hại đến mức nào. Lưu Hoành trong mắt, ý chí chiến đấu dày đặc hiện lên mà ra, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó bàn chân giẫm một cái mặt đất, hóa thành một đạo cầu vồng, lần nữa hướng phía Tần Thiên đánh thẳng tới. Thấy thế, Tần Thiên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Xem ra, hôm nay phiền phức, là tránh không khỏi, chỉ có thể bị ép xuất thủ. Dù sao, cái này Lưu Hoành cũng không phải bình thường A Miêu A Cẩu, hắn nói cho cùng trung quy là một cái vô hà kim đan cảnh đỉnh phong cường giả, toàn lực bạo phát đi ra thực lực, hay là không thể khinh thường, cho dù Tần Thiên bây giờ bước vào âm dương cảnh cũng không dám đứng tại chỗ tùy ý đối phương công kích. Kết quả là, hắn chỉ có thể vận chuyển chân nguyên pháp lực, nghênh hướng Lưu Hoành công kích. Tần Thiên cùng Lưu Hoành chiến đấu phát sinh, lấy một cách như gió lúc tốc độ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hoàng Thành. Lưu gia, Diệp gia, Hàn gia, lần lượt tại mấy phút bên trong, nhao nhao nhận được tin tức. Sau đó, tam đại gia tộc gia chủ đều biểu thị đối tin tức này cảm thấy vạn phần chấn kinh, bọn hắn lập tức dừng tay lại bên trong sự tình trực tiếp khởi hành. Càng nhiều người cũng biết tin tức này. Sau đó, vô số người nhao nhao khởi hành, hướng phía hai người chiến đấu địa điểm chạy tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Chủ động muốn chết. Thiên đạo các phương thất nương cũng bị hai người chiến đấu cho kinh động đến. Từ bên trong thiên đạo các ra, nàng nhìn thấy kịch chiến cùng một chỗ Tần Thiên cùng Lưu Hoành, lông mày lập tức nhíu lại. Bất quá nàng cũng không nói gì, chẳng hề làm gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Theo lý mà nói, Lưu Hoành cùng Tần Thiên tại thiên đạo các cổng trên đường phố tiến hành đánh nhau, nàng là có tư cách đi ngăn cản hai người. Dù sao hai người chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo các sinh ý. Nhưng là nàng hay là lựa chọn trầm mặc. Mặc dù nàng thân là thiên đạo các chấp sự, nhưng Lưu Hoành trung quy là thiên hoàng thành phủ thành chủ Lưu gia đại thiếu gia, nàng nếu là đi lên ngăn cản trận chiến đấu này, đó chính là đắc tội Lưu gia. Cái này cũng không phù hợp thiên đạo các lợi ích. Dù là nàng lại nhìn nổi Tần Thiên, cũng sẽ không bởi vì Tần Thiên đi đắc tội một cái bản thổ đại gia tộc. Lúc này Tần Thiên cùng Lưu Hoành đã giao thủ mấy hiệp. Tần Thiên cũng đã biết cái này Lưu Hoành thực lực so với Diệp gia Diệp Hiên đích thật là mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là như thế, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ hoàn toàn có thể triệt để nghiền ép đối phương. Nhìn thấy chu vi càng ngày càng nhiều người vây xem, Tần Thiên mày nhíu lại đến sâu hơn. Thôi được, liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thực lực đi. Tần Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt bỗng nhiên tiến lên một bước. Tay áo tùy ý vung lên. Ầm ầm. Cái này vung lên thiên địa phảng phất đều muốn bị lần này lực lượng đánh nát. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng trống rỗng xuất hiện. Phương viên mấy chục mét không khí lập tức trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Phảng phất vùng không gian này đều bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ tràn ngập. Lưu Hoành đồng tử bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ trong chốc lát đem hắn cả người đều bao phủ. Nhịp tim tại thời khắc này bỗng nhiên đình trệ. Toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. A! Đối mặt Tần Thiên lần này tay áo công kích, Lưu Hoành đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hắn hai mắt trợn lên, trên cổ gân xanh đều từng chiếc nổi bật, thể nội chân nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển đến cực hạn. Mặc dù hắn không biết vì cái gì đối phương nhìn tùy ý một kích sẽ có được uy thế đáng sợ như vậy, nhưng là hắn biết, nếu là mình không toàn lực chống cự, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cho nên, hắn giờ khắc này phát động toàn lực, đi đối kháng Tần Thiên một kích này. Cuối cùng, Lưu Hoành vận chuyển toàn thân chi lực tập trung ở quyền phong phía trên, hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm. Chân phải của hắn đạp xuống có thể nhìn thấy, dưới chân kiên cố nền đá tấm trực tiếp vỡ nát mà ra. Một đạo giống như thực chất chân nguyên quyền ảnh xuất hiện, hung hăng nghênh hướng Tần Thiên cái kia một đạo tay áo công kích. Tại đông đảo ánh mắt dưới, cả hai va nhau ở cùng nhau. Đông. Nương theo lấy một cỗ kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một thân ảnh như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Cái này một thân ảnh như là đạn pháo trên mặt đất cọ sát ra một đầu thật dài vết tích, vô số đá vụn bay loạn. Khi cái này một thân ảnh sau khi dừng lại, mọi người mới thấy rõ ràng. T. Lập tức từng đạo hít vào ngụm khí lạnh thanh âm vang vọng mà lên. Bởi vì cái kia một thân ảnh rõ ràng là phủ thành chủ Lưu gia đại thiếu gia, Lưu Hoành. Tại vừa rồi đối bính bên trong trực tiếp lạc bại, lại là hắn. Kết quả như vậy trực tiếp làm cho tuyệt đại bộ phận người trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Bởi vì vừa rồi rất nhiều trong lòng người suy nghĩ kết quả, lạc bại người hẳn là Hàn gia mời tới người trẻ tuổi kia mới đúng. Lại không nghĩ rằng là như vậy kết cục. Lưu Hoành thời khắc này bộ dáng vô cùng chật vật. Thân thể của hắn bên ngoài mặt cái kia trường bào, phía sau một khối đã hoàn toàn biến mất, lộ ra bên trong một kiện thượng phẩm pháp khí pháp y. Khóe miệng bên trong có một tia dễ thấy tinh hồng vết máu. Tại vừa rồi đối bính bên trong, cho dù là có pháp y làm phòng ngự, hắn yêu nguyên vẫn là nhận lấy một chút thương thế. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là kết quả như vậy, lại là hắn không thể nhịn được. Không nghĩ tới, mình vậy mà một chiêu liền bị đối phương cho đánh bại. Trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt có chút tái nhợt. Giữa sân Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, thân hình của hắn thậm chí đều không có di động một chút. Chỉ gặp hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua Lưu Hoành, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Hắn là thật không có hứng thú cùng dạng này sâu kiến tiếp tục lãng phí thời gian, đối phương căn bản cũng không có để hắn toàn lực xuất thủ tư cách. Nhưng mà, khi Tần Thiên vừa mới quay người, cái kia nằm trên mặt đất Lưu Hoành trong mắt lại là lướt qua một vòng dữ tợn vẻ oán độc. Chỉ gặp hai tay của hắn bỗng nhiên nhấn một cái mặt đất, một đạo ám tiễn bỗng nhiên từ tay áo của hắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra, hướng thẳng đến Tần Thiên phía sau lưng phóng tới. Biến cố bất thình lình trực tiếp làm cho Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp đại biến, hốt hoảng hô: "Tần đại ca cẩn thận!" Không ít đám người vây xem cũng là lên tiếng kinh hô, chợt không ít chửi rủa âm thanh liền vang lên. Tần Thiên vừa rồi đều đã thu tay lại không chiến, cái kia Lưu Hoành lại còn làm ra dạng này làm cho người khinh thường ti tiện cử động. Động tác này tại trong tu chân giới là nhất làm cho người cảm thấy khinh thường. Chiến đấu mới vừa rồi, ai nấy đều thấy được, Lưu Hoành không phải cái kia Hàn gia mời tới người tuổi trẻ đối thủ, ai cũng có thể muốn lấy được. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Lưu Hoành liền xem như không chết cũng muốn trọng thương, tối thiểu nhất đều là sẽ rơi xuống Diệp Hiên kết quả giống nhau. Nhìn Tần Thiên đã là rất đại độ. Xuy. Cái kia một đạo ám tiến tại từng đạo còn để ánh mắt dưới, vô cùng tinh chuẩn trúng đích Tần Thiên phía sau lưng. Đồng thời trực tiếp đem nó ngạnh sinh sinh xuyên thấu đi qua. Nhưng không có chút nào máu tươi vẩy ra mà ra, ngược lại là làm cho cái kia một thân ảnh thời gian dần qua mơ hồ. Tàn ảnh. Thấy cảnh này, Lưu Hoành con ngươi bỗng nhiên co vào trong lòng của hắn một trận hãi nhiên, thân hình vội vàng lui lại. Nhưng mà, ngay tại cước bộ của hắn vừa mới rời khỏi không đến hai bước, thân hình liền đột nhiên đọng lại xuống tới. Bởi vì một tay nắm, không biết lúc nào đã nhẹ nhàng địa đặt tại hắn phía sau lưng vị trí. Dừng tay. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ trong đám người truyền ra, mang theo một vòng hoảng sợ cùng nồng đậm phẫn nộ. Tất cả mọi người quay người nhìn lại, liền nhìn thấy đám người cấp tốc tách ra, sau đó một đám người bạo xông mà tới. Cầm đầu, rõ ràng là Thiên Hoàng Thành thành chủ, cũng chính là Lưu Hoành phụ thân. Ở bên cạnh hắn là cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông lão giả, bất quá cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão mặt bên trên không có chút nào vẻ lo lắng, nhìn kỹ lại còn có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng âm mưu nụ cười như ý. Lưu Hoành phụ thân hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía giữa sân mãnh liệt bắn mà tới. Đây là chính ngươi chủ động muốn chết, không oán người được. Thanh âm nhẹ nhàng tại sau lưng truyền đến, chợt Lưu Hoành trong mắt hiện ra một vòng vô cùng sợ hãi hàn ý. Chỉ bất quá, còn không có đợi cầu mong gì khác, tha thanh âm nói ra, cái kia phía sau lưng chỗ, một cỗ kình lực đã là hung hăng phun ra mà đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Tai kiếp khó thoát. Cái này một cỗ kình khí uy lực phi thường cường đại. Có thể nhìn thấy Lưu Hoành mặc trên người cái kia một kiện nội giáp, quang mang kia trực tiếp trở nên ảm đạm xuống. Răng rắc. vẹn vẹn kiên trì một cái trong nháy mắt. Sau đó liền xuất hiện vết rách, cuối cùng nhẹ nhàng một thanh âm vang lên trực tiếp vỡ nát, đã mất đi lực lượng phòng ngự. Mà Tần Thiên phát ra cái này một đạo kình khí, uy lực không giảm, hung hăng xuyên thấu đến Lưu Hoành trong thân thể. Phúc phúc! Một ngụm máu tươi từ Lưu Hoành trong miệng trực tiếp phun tới. Thân thể của hắn như là nhận lấy điện giật đồng dạng hung hăng chấn động cứng đờ, chớp mắt sau liền trở nên mềm nhũn. Cuối cùng chậm rãi ngã xuống, một đầu mới ngã xuống đất. Theo kình khí phát ra, Tần Thiên cơ hồ trong cùng một lúc một cước đá ra. Đem Lưu Hoành thân thể hướng phía sau, hướng phía Tần Thiên chảy ra mà đến một đạo kình phong đá tới. Cái kia bảo cướp mà đến Lưu gia gia chủ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền nhìn thấy hướng phía hắn bay tới Lưu Hoành. Lập tức sắc mặt hắn hơi đổi, tay áo vung lên kình đạo lập tức biến yếu, đem Lưu Hoành ôm lấy. Hắn nhanh chóng kiểm tra một chút Lưu Hoành tình trạng cơ thể, chợt sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm. Thời khắc này Lưu Hoành cũng chưa chết. Còn có một tia khí tức còn sót lại, nhưng là trong thân thể của hắn kinh mạch đã là bị Tần Thiên một trường kia cho đều chấn vỡ, trong đan điền kim đan đồng dạng vỡ nát, còn có ngũ tạng lục phủ của hắn cũng là nhận lấy cực lớn tổn thương. Thương thế như vậy, cho dù là tương lai chữa khỏi, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một tên phế nhân. Đương nhiên, nếu có phẩm chất phi thường cao đạo đan cho hắn ăn vào, khôi phục trước kia đỉnh phong cũng là không có khả năng. Nhưng là, lấy Lưu gia nội tình, muốn thu hoạch được một viên đạo đan, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Phải biết, một viên đạo đan giá trị, liền xem như thiên đạo các, cũng không phải tùy ý có thể cầm ra được. Loại kia cấp bậc đan dược, thậm chí ngay cả đạo khí đều là so ra kém. Lưu Hoành phụ thân ánh mắt âm sâm vô cùng nhìn xem Tần Thiên, giận quá thành cười, nói ra: "Tốt, rất tốt, ngươi dám giết ta Lưu Chấn nhi tử, ngươi nhất định sẽ hối hận." Thoại âm rơi xuống, Lưu Chấn lúc này tay áo hung hăng hất lên. Bạch! Nhất thời, một cỗ kình phong liền bao vây lấy hôn mê Lưu Hoành, hướng phía theo sát mà đến Lưu gia đông đảo trưởng lão. Cây sau khi nhận lấy, sắc mặt đồng dạng trở nên xanh mét. Đám người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không cần biết ngươi là người nào, ta Lưu gia muốn cùng ngươi không chết không thôi. Lưu Chấn oán độc vô cùng thanh âm, làm cho chu vi tiếng kinh hô dần dần yên tĩnh trở lại. Mặc kệ mọi người vây xem lại thế nào khinh thường Lưu Hoành trước đó hèn hạ hành vi, nhưng đối mặt Lưu gia gia chủ Lưu Chấn, không có người dám can đảm ở trước mặt hắn làm càn. Bởi vì tại Thiên Hoàng Thành, Lưu Chấn đại biểu cho là cường đại nhất quyền uy. Cho dù là thiên đạo các cũng không thể đi khiêu khích Lưu Chấn quyền uy, trừ phi không muốn tại Thiên Hoàng Thành lăn lộn tiếp nữa rồi. Đối mặt Lưu Chấn cái kia oán độc vô cùng ngữ, Tần Thiên sắc mặt không có gì thay đổi, vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra: "Dựa theo Lưu gia chủ nói như vậy, cái này Lưu Hoành vừa rồi âm thầm đánh lén ta, ta xuất thủ phản kháng, ngược lại là ta không đúng. Ngươi cũng hẳn là biết, vừa rồi nếu không phải ta lẫn mất nhanh, hạ chàng sợ rằng sẽ so với hắn càng thêm thê thảm. Lão tử mới không quan tâm những chuyện đó, ngươi đem nhi tử ta đánh thành phế nhân, ta liền muốn dùng mệnh của ngươi đến đền." Lưu Chấn sắc mặt dữ tợn nói. Đối với cái này Tần Thiên cười lạnh, không để ý đến. Nếu là trước đó hắn còn không có bước vào âm dương cảnh, đối mặt Lưu gia cái này địa đầu xà, Tần Thiên sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, hắn đã bước vào âm dương cảnh, đã có thể vận dụng bên trong thời không chi đỉnh cái thứ nhất trận pháp lực lượng. Như vậy, hắn liền sẽ không lại kiêng kỵ đối phương, cho dù cái này Lưu gia có được hóa thần cảnh cường giả, Tần Thiên cũng sẽ không sợ sợ. Cùng lắm thì, đối phương nếu là đem hắn chọc giận trực tiếp đem toàn bộ Lưu gia diệt sát đi cũng là phải. Coi như Lưu gia có thể tìm đến cao hơn hóa thần cảnh một cảnh giới đồng tư cảnh cường giả, Tần Thiên coi như đánh không lại, lấy hiện tại năng lực chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Đối với Tần Thiên tới nói, bất kỳ cái gì địch nhân dám can đảm trêu chọc hắn, vậy hắn liền sẽ không có chút nhân từ. Cái này Lưu Hoành đánh lén hắn, muốn giết hắn, bị hắn phế bỏ, là chuyện đương nhiên. Không cần nhiều ít, người trẻ tuổi, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Lúc này, cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đứng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói ra. Cái này Lưu Hoành đã bị lão phu thu làm đệ tử, đã là ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông người, ngươi đem hắn đánh thành phế nhân, hôm nay, ngươi nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng hắn trong mắt cũng không có chút nào bi thương chi sắc, tựa hồ đối với Lưu Hoành sinh tử cũng không có chút nào xúc động. Ngược lại, hắn nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tựa như là thợ săn thấy được mình thích con mồi ngã vào trong cạm bẫy đồng dạng. Chỉ bất quá không có người chú ý tới hắn thời khắc này ánh mắt biến hóa mà thôi. Nghe nói như thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Bất quá, liền xem như dạng này, thì tính sao? Hắn cũng không có chút nào e ngại. Mà trong sân những người khác nghe nói như thế, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền tràn đầy tiếc hận. Đắc tội Lưu gia còn không tính, hiện tại, vậy mà lại liên lụy đến Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Cái này, người trẻ tuổi này, tai kiếp khó thoát. Không có người cho là hắn có thể chống đỡ được Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Dù sao, đây chính là tại Bắc Hoang Chi địa đại danh đỉnh đỉnh đại tông phái, liền xem như hóa thần cảnh cường giả trêu chọc Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng ngăn không được Nhật Nguyệt Kiếm Tông quái vật khổng lồ này. Nhưng càng nhiều người thì là hai mặt nhìn nhau. Có người không rõ lắm phát sinh chuyện gì, người theo bọn hắn nghĩ cái kia Lưu Hoành trọng thương sự tình, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Dù sao người ta đều buông tha ngươi một lần, ngươi lại vẫn cứ còn muốn xuất thủ đi ám toán người ta, rơi vào kết cục như thế, đơn giản đúng là đáng đời. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trở ngại Lưu gia tại Thiên Hoàng thành thế lực, bởi vậy cũng không có ai dám can đảm nói ra. Lưu Chấn, các ngươi chơi cái gì? Người khác sẽ không nói cái gì, nhưng lúc này cũng chạy tới Hàn Đỉnh Thiên đám người lại là nhất định phải ra mặt. Lập tức, Hàn Đỉnh Thiên đám người đi tới, cuối cùng đều đi tới Tần Thiên bên người. Lúc này, Hàn Thanh Trúc đi đến Hàn Đỉnh Thiên bên người, nhẹ giọng đem sự tình trải qua nói một lần, nàng cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem sự tình trải qua rất nghiêm túc nói một lần mà thôi. Nghe Hàn Thanh Trúc nói xong, Hàn Đỉnh Thiên lập tức ánh mắt ngưng tụ căm tức nhìn Lưu Chấn quát lạnh nói. Lưu Chấn, hôm nay con của ngươi cùng Tần Tiểu Huyên để ở giữa tỉ thí, là con của ngươi đã lạc bại về sau phản đánh lén người khác, bây giờ rơi xuống dạng này hạ tràng là hắn gieo gió gặt bão, đạo lý này, ngươi Lưu Chấn không phải là không tiếp thụ. Bị Hàn Đỉnh Thiên như thế quát lớn, Lưu Chấn ra mặt lập tức run lên, trong mắt của hắn hung mang đại thịnh, cười giận dữ nói. Lão tử quản ngươi nhiều như vậy, tiểu tử này đem nhi tử ta đánh thành phế nhân, ta Lưu gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hẳn là, ngươi Hàn gia còn muốn vì hắn cùng ta Lưu gia khai chiến hay sao? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659. Trích tinh lão dược. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chấn. Cái kia băng lãnh thanh âm bốn phía chung quanh vang vọng. Tần Tiểu Huyên đệ, là ta Hàn gia mời tới khách quý, nếu là hắn đang giúp ta Hàn gia đại ăn về sau, ta Hàn gia liền đem nó vứt bỏ, như vậy, về sau ai còn dám đến giúp ta Hàn gia? Hàn Đỉnh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chấn, thanh âm chém đinh chặt sắt địa nói ra. Cho nên, coi như ngươi Lưu Chấn dùng khai chiến đến uy hiếp ta, ta cũng phải nói cho ngươi, hắn, ta Hàn gia chắc chắn bảo vệ. Hàn Đỉnh Thiên bản thân liền là một tính cách hào sảng, có ăn báo ăn, có oán báo oán nhân vật. Nếu không phải Tần Thiên, chỉ sợ Hàn Thanh Trúc sớm đã bị bách gả cho Diệp Hiên làm tiểu thiếp. Hàn gia về sau vận mệnh cũng sẽ bị Diệp gia dần dần từng bước xâm chiếm. Mà lại Tần Thiên còn giúp hắn chữa khỏi vết thương cũ, khứ trừ thể nội độc tố, đối với hắn mà nói Tần Thiên đối với hắn có tái tạo chi ăn. Xưng là ăn nhân cứu mạng cũng không đủ. Cho nên, lấy tính cách của hắn cùng Lưu Gia khai chiến thì tính sao? Hắn Hàn Đỉnh Thiên không có chút nào sợ. Nghe được Hàn Đỉnh Thiên lời nói này, chu vi đám người lập tức truyền ra từng đợt gọi tốt thanh âm. Trên thực tế, tại Thiên Hoàng Thành tam đại gia tộc bên trong, mọi người thích nhất chính là Hàn gia. Bởi vì người của Hàn gia nhất là hiền lành, cũng không có chút nào ỷ thế hiếp người, cách làm đối đãi những người khác cũng là hòa hòa khí khí, không có chút nào loại kia vinh váo hung hăng dáng vẻ. Mà so sánh dưới, Diệp gia cùng Lưu gia lại khác biệt. Cái này hai đại gia tộc tác phong làm việc đều là vinh váo hung hăng, không người dám can đảm trêu chọc. Tại cái này hai đại gia tộc trong tay người bị thua thiệt rất nhiều, nhưng là trở ngại hai đại gia tộc thực lực, chỉ là không người dám can đảm phản kháng mà thôi. Nhìn thấy Hàn Đỉnh Thiên như thế đối chọi gay gắt, Lưu Chấn sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mặc dù hắn nói chuyện tương đối hung ác, nhưng là hôm nay chuyện này bọn hắn Diệp gia cũng không chiếm cứ bất kỳ đạo lý gì. Nhưng nếu như muốn để hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống con của mình bị đánh thành phế nhân một hơi này, đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lưu Hoành một mực bị xem như Lưu gia đời kế tiếp trụ cột, tiếp ban người đến bồi dưỡng, gia tộc đối với Lưu Hoành chút xuống cực lớn tâm huyết. Mà bây giờ, tại Tần Thiên một trưởng phía dưới, Lưu Hoành trực tiếp bị phế, Lưu gia hy vọng cũng trực tiếp bị hủy. Lưu Chấn làm sao không giận? Mặc dù hắn còn có thể lại sinh một đứa con trai bồi dưỡng, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình nếu như hắn không truy cứu, đối với hắn, đối với Lưu gia mà nói, sẽ mặt mũi triệt để quét rác, Lưu gia sẽ triệt để biến thành trò cười. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ha ha, Hàn gia thật sự chính là rất có quyết đoán. Ngay tại Lưu Chấn sắc mặt khó coi thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy người nói chuyện, rõ ràng là cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Nhìn thấy lão giả này, Hàn Đỉnh Thiên khẽ trao mày, chợt hắn thấy lão giả chỗ ngực huy chương về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhật Nguyệt Kiếm Tông người. Hàn Đỉnh Thiên gặp qua lão giả này. Bởi vì cùng ngày tại thiên đạo các cuộc đấu giá kia sẽ phòng khách quý bên trong, đối phương chính là cùng với Lưu Hoành. Lúc ấy Hàn Đỉnh Thiên còn tại lo lắng Lưu gia cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông quan hệ không tầm thường, bây giờ xem ra quan hệ của song phương quả là thế. Không biết lão tiên sinh tục danh. Hàn Đỉnh Thiên hướng phía đối phương chắp tay, có chút khách khí nói. Nhật Nguyệt Kiếm Tông kia là Bắc Hoang Chi Địa Đại Tông Phái, lấy Hàn gia thực lực cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông so sánh đơn giản chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh. Đối với loại này lai lịch đại nhân vật, Hàn Đỉnh Thiên cũng không dám mảy may lãnh đạm. Lão phu Nhật Nguyệt Kiếm Tông, danh hào Trích Tinh. Lão giả trừng mắt lên, ngữ khí vẫn như cũ lộ ra phi thường bình tĩnh. Trích Tinh có thể là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh trưởng lão. Nghe vậy, Hàn Đỉnh Thiên sắc mặt lần nữa biến đổi, vội vàng nói. Đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông sự tình, Hàn Đỉnh Thiên tự nhiên là nghe nói qua. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh trưởng lão thanh danh cũng là cực kỳ vang dội tại Bắc Hoang Chi Địa tu chân trong hội, ngoại nhân vùng trộm xưng hô hắn là Trích Tinh lão duyệt, có được hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực cực kỳ bao che khuyết điểm, làm nhân tham lam, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, là cực kỳ đối thủ khó xây dưa. Ha ha, không nghĩ tới Hàn tộc trưởng đối ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông còn biết sơ lược nha, ngay cả lão phu danh hào đều biết. Lão giả mỉm cười, nói. Trích Tinh trưởng lão nói đùa, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tại Bắc Hoang Chi Địa thanh danh hiển hách, tiền bối thanh danh đồng dạng vang dội, vãn bối tự nhiên là biết đến. Hàn Đỉnh Thiên cười cười, chợt thử thăm dò nói ra. Trích Tinh trưởng lão chuyện hôm nay đích thật là Tần Tiểu Huyên để thất thủ quá nặng, nhưng... chỉ là, hắn vẫn không nói gì, liền bị Trích Tinh lão dù đánh gãy. Ngươi không cần nói, nếu là 10 ngày trước, lão phu tuyệt đối sẽ không lẫn vào chuyện này bên trong đến, nhưng là hiện tại không được. Trích Tinh lão rụt vung tay lên, lạnh lùng nói ra. Mấy ngày trước đó, cái này Lưu Hoành đã bị ta thu làm tòa hạ đệ tử, đã là ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông người, bây giờ hắn bị đánh thành tàn phế, lão phu thân là hắn sư tôn, về tình về lý cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay chuyện này coi như Lưu gia không truy cứu, lão phu cũng phải cấp ta đệ tử này đòi lại một cái công đạo. Hắn nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Mặt ngoài, hắn nổi giận đùng đùng, nhìn đích thật là Tần Thiên phế bỏ đệ tử của hắn mà phẫn nộ, nhưng trên thực tế, hắn ánh mắt chỗ sâu, lại là mang theo nồng đậm tham lam quang mang. Cao cấp võ đạo thần thông chân chính linh khí đều là của ta. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu là như vậy sự tình liền tương đương phiền toái. Hiện tại Hàn Đỉnh Thiên khôi phục thực lực, có hy vọng trong thời gian ngắn đột phá đến hóa thần cảnh, cho nên hắn căn bản cũng không e ngại cùng Lưu gia khai chiến. Nhưng là, nếu như gia nhập một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông, vậy liền tương đương khó giải quyết. Đừng nói là một cái Hàn gia, coi như lại thêm mấy cái Hàn gia, cũng không có khả năng chống lại nổi Nhật Nguyệt Kiếm Tông như thế đại tông môn. Lúc này, đứng tại người Hàn gia bầy bên trong Hàn Lập, khóe miệng của hắn mang theo một vòng cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, nhìn ngươi làm sao hóa giải trận nguy cơ này, ngươi một cái kẻ ngoại lai cũng dám cùng ta đoạt đại tiểu thư. Ngươi nhất định phải chết. Ở thời điểm này, không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ, càng không có người sẽ nghĩ tới, hôm nay Tần Thiên cùng Lưu Hoành sinh ra xung đột, là bị người cố ý an bài xuống. Hàn Thanh Trúc nghe đến đó, gương mặt xinh đẹp cũng là đột nhiên trở nên tái nhợt. Chợt, nàng cắn răng, nhẹ nhàng kéo một chút Hàn Đỉnh Thiên tay áo. Hàn Đỉnh Thiên cảm thấy dị dạng, nghiêng đầu xem xét, liền thấy Hàn Thanh Trúc chính một mặt cầu khẩn, thanh âm thật thấp truyền vào trong tai của hắn. Phụ thân, ngài muốn giúp Tần đại ca. Nghe vậy, Hàn Đỉnh Thiên thầm cười khổ không thôi. Nha đầu này,